Ta thực sự siêu hung. Chương 353, rung động thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy phía trước gian kia khách sạn sao? Hiện tại, ngươi liền làm một cái bình thường khách nhân vào ở đi thôi. Huyên náo dài đường phố, Tiểu Hùng bỗng nhiên dừng bước lại, miệng của nàng không nhúc nhích, có thể âm thanh lại tại Đông Thải Lăng não hải bên trong vang lên. Khách sạn, Đông Thải Lăng nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rất nhanh, nàng ánh mắt rơi tại bên đường một khối biển nhãn hiệu bên trên. Hữu Gian khách sạn, cái này là, nàng lấy lại tinh thần, vừa định muốn hướng đối phương hỏi thăm cái gì. Bỗng nhiên đường phố đã sớm không có Tiểu Hùng thân ảnh. Đông Thải Lăng do dự một chút cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hướng phía khách sạn này chậm rãi đi tới. Khách quan, mời hỏi ngài là muốn nghỉ chân còn là ở trọ đâu? Vừa đạp mạnh vào khách sạn đại môn, lập tức có cái trẻ tuổi tiểu nhị tiến lên đón nhiệt tình chào mời nói. Ở trọ đi, Đông Thải Lăng đầu tiên là bất động thanh sắc dò xét một mắt khách sạn đại đường hoàn cảnh, sau đó mới ra vẻ chấn định hướng phía trẻ tuổi hơi hơi gật đầu nói. Mặc dù cái này là một cái quy mô không lớn mà bày biện đơn sơ khách sạn có thể chỉnh thể lại lộ ra phi thường sạch sẽ sáng tỏ. Nàng cũng không phải là một cái kiều sinh quán dưỡng nữ hài. Đặc biệt là từ Lâm Vũ Sơn Trang trốn tới về sau, khoảng thời gian này nàng cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, thỉnh thoảng còn thường xuyên màn trời chiếu đất. Bởi vậy, nàng đối với căn này khách sạn mảy may đều không có nửa điểm ghét bỏ tâm lý, ngược lại còn cảm thấy căn này khách sạn có một phong vị khác. Vấn đề ở chỗ, cái kia nữ hài vì sao muốn bảo nàng vào ở căn này khách sạn đâu? Phó tiền bạc, Đông Thải Lăng liền trực tiếp lên lầu đi tới chính mình phòng trọ. Chỉ là tại trải qua lầu 2 hành lang thời điểm, nàng bỗng nhiên giây lát ở giữa tâm sinh cảnh giác, bởi vì, nàng cảm thấy được cái khác trong phòng khách có tu sĩ khí tức. Mà lại là tu vi không thấp tu sĩ, nhưng nàng ngoài mặt vẫn là giả vờ như không có việc gì đi tới. Đi thẳng tới chính mình phòng trọ. Nàng y nguyên thủy chung treo lấy một trái tim, làm sao lại như vậy, vì cái gì căn này không đáng chú ý tiểu tiểu trong khách sạn hội có tu sĩ vào ở, chẳng lẽ cũng là chạy hướng chính mình đến sao? Thoáng qua Đông Thải Lăng liền bỏ đi ý nghĩ này, đơn giản là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thôi. Tại Đông Thải Lăng trở lại phòng trọ thời điểm, bếp sau, Tiểu Hùng từ A Đức trong tay tiếp quản tiếp xuống xử lý công tác. Người đã đến, nhưng nàng đề một cái điều kiện. Tiểu Hùng một bên bận rộn, một bên nói mà không có biểu cảm gì nói. Điều kiện, ha ha, nàng cho là nàng có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Hỗ trợ cho Tiểu Hùng trợ thủ A Đức nhẫn không ra cười nói. Bởi vì nàng không tin ta nhóm, Tiểu Hùng lẩm bẩm nói. Điều kiện của nàng là cái gì? A Đức cũng không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Nàng đáp ứng gả cho trưởng quỹ, điều kiện tiên quyết là ta nhóm trước hết hoàn thành ta nhóm hứa hẹn sự tình. Tiểu Hùng nói thẳng, kia Tiểu Hùng ý của ngươi thế nào? A Đức run hạ lông mày nói, nàng có phương diện này lo lắng rất bình thường. Tiểu Hùng không trả lời thẳng, hì hì kia Tiểu Hùng là ý kiến gì ta chính là ý kiến gì? A Đức tự nhiên là nghe ra Tiểu Hùng trong lời nói lời ngầm. Cứ việc nàng không có nói rõ, có thể nàng tâm lý lại là có khuynh hướng Đông Thải Lăng. Ngươi còn không cho phép bị rời đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời điểm Tiểu Minh một cái người cần phải bận không qua nổi. Tiểu Hùng ngữ khí hờ hững nói. Tốt a, vậy ta hiện tại liền rời đi, các loại thong thả ta trở lại giúp ngươi. A Đức cười cười, chợt liền không mang do dự đi ra bếp sau trở lại đại đường. Đại đường bên trong, trưởng quỹ như trước đây nằm tại trong quầy ghế đu nhắm mắt dưỡng thần. A Đức gặp phải Tiểu Minh cùng A Siêu về sau, không lộ ra dấu vết hướng hắn nhóm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngay sau đó liền thần sắc như thường công việc lô bù lên. Ha ha, người nhóm nghe nói không? Buổi sáng thời điểm, Thành Đông rừng cây bạo phát một trận không thua kém tiên thiên đại tông sư chiến đấu. Buổi trưa, khách sạn đại đường bên trong tràn vào đại lượng trước tới dùng cơm khách nhân. Lần này, đại đường bên trong khách nhân ngược lại là không có vài cái phụ cận hàng xóm láng giềng, đại đa số đều là có chút võ công nội tình gia hỏa. Có xuất thân nơi đó võ quán, có xuất thân nơi đó bang phái, có gia học truyền thừa tán tu, lẫn nhau tựa hồ là nhìn xong náo nhiệt sau muốn tìm một chỗ bắt chuyện nói chuyện phiếm, kết quả liền dứt khoát tùy tiện tìm cái địa phương. Tùy ý điểm chút thịt rượu về sau, lập tức có người tràn đầy phấn khởi mở ra máy hát. Cái này là thật, lúc đó ta tự tại hiện trường, chẳng qua là nhìn xa xa mà thôi, người nhóm là không biết rõ chàng diện kia, hơn phân nửa phiến rừng cây toàn bộ đều để trận chiến đấu này phá hủy. Nghe nói trong đó một phương hình như là Đông Sơn môn thiếu môn chủ Tần Quý. Đông Sơn môn thiếu môn chủ Tần Quý, Là hắn, ngươi không có tính sai à, cái này ta cũng là trùng hợp nghe người ta nói, đối phương hình như là nhận ra cái này vị thiếu môn chủ. Tần Quý, hắn thế nào hội một điểm phong thanh đều không có liền đột nhiên xuất hiện tại Bạch Tước Thành cái này. Ai biết được hiện tại ta liền muốn biết trước đó cùng Tần Quý giao chiến người áo xanh kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, đối phương thật đúng là thật to gan à, chẳng lẽ hắn không sợ giết Tần Quý sau rước lấy Đông Sơn môn trả thù. Thanh y nhân đã có dũng khí tập sát Tần Quý, bản thân đã nói đối phương có lấy không sợ Đông Sơn môn sức lực. Kia kết quả cuối cùng như thế nào rồi? Có người biết không? Ai, chúng ta thực lực thấp, sau cùng hai người cũng không biết tiêu thất đi nơi nào. Người nhóm chú ý tới sao? Cái này vị Đông Sơn môn thiếu môn chủ tại chiến đấu bên trong giống như bị trọng thương, hơn nữa chiến đấu qua bên trong nhiều khi đều ở vào bị động hạ phong. Thật sao? Cái này ta ngược lại là không có thế nào chú ý, có lẽ là ta cách quá xa đi. Đại đường bên trong không có che giấu nhiệt mạnh thảo luận thời điểm. Một mực chờ tại trong phòng khách Đông Thải Lăng lại dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Đáng tiếc, nàng nhưng không nghe thấy Tần Quý chết tin tức, nếu như Tần Quý chết tốt biết bao nhiêu, Đông Thải Lăng tâm lý cũng không khỏi tiếc nuối nghĩ đến. Nếu như Tần Quý chết tự nhiên là chấm dứt, nếu là Tần Quý còn sống, đến thời điểm hắn rất có thể sẽ lại lần nữa đuổi theo. Dù sao liên quan tới Tần Quý là như thế nào phát hiện chính mình hành tung hạ lạc sự tình thủy chung là nàng không giải được một cái khúc mắc. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác màn đêm đã hàng lâm, khách sạn đại đường bên trong lại không ồn ào huyên náo, ngoài cửa sổ đường đi đều biến quạnh quẽ tiêu điều lên. Đông Thải Lăng vẫn luôn không có ăn uống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy nàng tình huống hiện tại, dù là 10 ngày nửa tháng không ăn không uống đều không có vấn đề. Chỉ là cái này không thể tránh khỏi hội lâm vào hư nhược trạng thái. Võ giả không giống với tu sĩ, vì cam đoan thân thể năng lượng cùng khí huyết, võ giả thường thường là cần thông qua đại lượng ăn để duy trì bổ sung. Đông Thải Lăng không phải là không muốn ăn, mà là nàng bây giờ căn bản vô tâm ăn, từ nữ nhân kia bảo nàng vào ở căn này khách sạn về sau, đến nay đều không có cái khác tin tức. Cái này để nàng làm sao có thể yên ổn hạ tâm thần. Khách quan, cách chương.